Chương 2. 663 thổ hào đồng đội. Về phần Phiền Thu Hách một đoàn người, rời đi sau cũng không từng phát giác, có hai con hoàng ban hồ điệp bám theo một đoạn lấy bo nở hà nở mà đi gia nhập to hùng tiểu đội về sau. Sở hữu đội viên đều vây quanh thành viên mới, Tiểu Mục cùng Trịnh Tiểu Lục một trận nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận tiếng hoan nghênh tiếng không dứt bên tai. Nguyên bản còn tại đầu kia xem náo nhiệt kiêu ngạo hưng tiểu đội đám người, nhao nhao cảm thấy không thú vị muốn tan cuộc. Tiểu Mục đống nhiên kêu bọn hắn lại, chờ một chút mới thế nhưng là ngươi nói, ta là lường gạt. Tiểu Mục đống nhiên đứng ở kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng trước mặt. Đội trưởng kia đội một trương phơi gió phơi nắng làn da da bị nẻ đen mặt mò, nhìn thấy Tiểu Mục lúc, lại nhịn không được lộ ra một bộ sắc mặt hề hề bộ dáng. Tiến lên một bước ngược lại gần sát đi lên, thế nào? Tiểu cô nương có cái gì muốn chỉ giáo một hai? Ngươi làm gì chứ? To hùng tiểu đội tất cả mọi người phần phật một chút xuống tới, dẫn đầu cao đội trưởng một bàn tay liền đem kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng xô đẩy mở. Cách chúng ta tiểu kiều xa một chút. Bị một đám cao lớn thu cạnh to hùng tiểu đội thành viên ngăn ở vòng vây bên ngoài mực đồng học, tâm tắc không thôi cách bức tường người nhìn một chút chính mình cô vợ trẻ. Cái này nàng dâu quá quy hỉ hệ mờ, làm sao bây giờ? Ta hiện tại chính là tới thu dược vật liệu. Đội trưởng, tiểu đội chúng ta trận này góp nhặt bao nhiêu dược liệu? Có hai mươi mấy van ở cây đủ loại sơ cấp dược liệu, không bất quá ngươi không cần cho chúng ta hai mươi mấy vạn nha. Kiểu Mục đưa cho cao đội trưởng một túi tiền, nơi này là 10 vạn cao phẩm huyền tệ, ngươi hảo hảo thu về. Cái gì? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này xuất thủ xa xỉ thổ hào đội viên, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hai mươi mấy vạn đê phẩm huyền tệ cùng 10 vạn cao phẩm huyền tệ đó cũng không phải là giống nhau mà nói đồ vật. Tựa như là đê phẩm huyền thạch, chỉ thích hợp một tới cấp 4 huyền sư thu nạp, mà cao phẩm, thì có thể làm cho 12 cấp trở xuống huyền sư thu nạp. Về phần đến kiểu một loại này 14 cấp tu vi cảnh giới, cao phẩm huyền thạch đối với nàng mà nói QNZ không có gì đại dụng, cần chính là cực phẩm huyền thạch. Cực phẩm huyền thạch mỏ trên tư không tinh là rất hiếm thấy, cho nên huyền tệ chế tác, bình thường đều là đến cao phẩm huyền tệ cũng liền kết thúc. Kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng tăng đỏ mặt nói, lẩm bẩm một câu không biết nơi nào tới vận khi cất chó, đang muốn cụp đuôi xám xịt rời đi. Cắt muội một chút chống nạnh ngăn tại trước mặt hắn, uy, ngươi có phải hay không muốn đem mới vừa nói kia vài câu nói xấu tiểu kiều? Tất cả đều ăn vào bụng bên trong đi, thấy không? Tiểu kiều cho đội trưởng của chúng ta 10 vạn cao phẩm huyền tệ, để đội trưởng của chúng ta cất kỹ. Cái này ngươi còn nói nàng là lừa đảo? Không lừa đảo em gái ngươi a, ngươi gặp qua lừa đảo sẽ còn giao tiền đặt cọc thu liền thu đi, ta chúng ta đi. Kiêu ngạo hưng tiểu đội trưởng tự giác đối lý, dẫn đội ngũ xoa qua đám người, đầy bùi đất tranh thủ thời gian chạy. Cắt muội bật cười một tiếng, mang tiếng nạo trùng lập tức liền chạy vội tới kiều một diện trước. Vui dạo dực nói nói, tiểu kiều, nhiều như vậy dược liệu, là giúp ngươi vận đưa tới nhà à? Không cần, chính ta đi thu. Nàng dứt khoát cầm một chương mới ôm một xếp vật tử phù, đi theo cao đội trưởng đám người đi tới một mảnh chỗ trống trước, đem sở hữu sơ cấp dược liệu đều ném vào. Bất thời gian lại từ từ sửa sang một chút là được rồi, kiều mục nghĩ thầm, quay đầu đối bọn hắn điểm một cái đầu nhỏ, đa tạ các ngươi. Cao đội trưởng bọn người liên tục xua tay. Này chỗ nào cờ ơn nở cảm ơn, nguyên bản là bọn họ phải làm. Bọn họ cầm nhiều như vậy thù lao, đều cảm thấy có chút đỏ mặt.